Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, Quỷ Vực Cưới Gà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tốt nhất biện pháp chính là điều. Hổ Ly Sơn, Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, rời đi thôn Khốc Tuyền ở ngoài 5 km dừng lại. Thời gian thẻ bài Tịnh Linh Đình xuất hiện ở đầu ngón tay. Chỉ gặp bên trong nhảy ra nhiều đội ho lâu. Những thứ này ho lâu thấy chết không sờn xông về thành Hồng Y Quỷ phương hướng. Nửa đường vừa vặn thẳng tắp đi qua thôn Khốc Tuyền vùng lân cận. Thôn Khốc Tuyền bên trong, tuyệt đẹp nhất một cái nhà trúc lầu. Trúc lầu 3 tầng, ăn mặc đồ cưới đỏ cho mình sơ trang bà cụ yếu ớt thở dài. Năm tháng vô tình tuổi tác dịch lão, nàng năm nay đã 162 tuổi, mặc vào đầu cưới đỏ có thể thọ 200, từ 150 tuổi sau thì biết cực nhanh già yếu. Bắt đầu còn có thể dựa vào trang điểm để cho mình xem trẻ tuổi. Vượt qua 160 tuổi đã không phải là trang điểm có thể che giấu. Lại qua mấy năm nàng liền dự định đeo lên khăn đỏ đội đầu lại cũng không để cho người thấy mình mặt. Trên thực tế nàng còn biết, mình thân thể cũng sớm đã chết, linh hồn cũng chỉ là miễn cưỡng tồn lưu, cùng nàng đến 200 tuổi cũng sẽ bị trên người đồ cưới đỏ chiếm đoạt. Nhưng là nàng không hối hận, tình yêu đẹp bao nhiêu hay mọi người khó có thể tưởng tượng. Nàng ở tân hôn đêm liền chọc mù cái đó ma quỷ cặp mắt đâm điếc hắn 2 lỗ tai. Để cho hắn từ đây lại cũng không thể đối với những đàn bà khác động tâm. Chỉ có nàng có thể trở thành hắn tai mắt. Vậy mấy chục năm là nàng ngọc tòng tâm hạnh phúc nhất, vui sướng cuộc sống tốt đẹp. Nếu như còn có thể nặng tới một lần, nàng còn sẽ chọn mặc vào đồ cưới đỏ, nhẹ nhàng đồ vẽ mi bút. Đột nhiên bây giờ tay run một cái, ngọc tòng tâm thở dài buông xuống mi bút, đưa tay một chiêu đầu giường khăn đỏ đội đầu phiêu đến cùng. Trên mình xinh đẹp đồ cưới đỏ từ trong ra ngoài nhuộm thành đỏ thẫm như máu ánh sáng màu. Tì tì lũ lũ xương máu từ trong chui ra để cho đồ cưới đỏ xuống ngọc tòng tâm lộ vẻ có mấy phần mông. Lung, giơ tay lên đưa vào khăn đỏ đội đầu. Tháo xuống một cây giống như hồng ngọc chế thành châm cài tóc. Châm cài tóc huy động, trước người không gian giống như giấy như nhau nứt ra. Tiến lên một bước, ngọc tòng tâm đã biến mất ở bên trong phòng, chỉ còn lại đèn đuốc lộ ra xanh biếc quỷ dị ánh sáng. Không ngừng đung đưa, thôn Tây 5 dặm bên ngoài, không gian bị một cây cây châm rạch ra. Ngọc tòng tâm đi ra vết nứt không gian. Trực diện cách đó không xa bay trên không trung không ngừng đến gần từng cái mang mặt nạ ho lâu. Số lượng hơi nhiều, ngọc tòng tâm lẩm bẩm, nâng lên cầm ngọc châm tay nhẹ nhàng đẩy ra khăn đỏ đội đầu. Dùng mình mặt mũi già nua nhìn mấy chục ngàn ho lâu tạo thành hư trào lưu. Màu đỏ quang, từ ngọc tòng tâm trên mình tản ra đem một khối thiên địa nhuộm đỏ. Tất cả ho lâu trên mình cũng mặc vào vui mừng đỏ chú rể phục. Tất cả ho lâu đột nhiên bây giờ toàn diện mất khống chế. Lẫn nhau từng cái va chạm. Mỗi một lần va chạm tất nhiên sẽ biến mất một cái ho lâu. Lưu lại ho lâu vậy sẽ phát sinh một ít nhỏ xíu biến hóa. Bất quá ngắn ngủi chốc lát tất cả ho lâu đã chỉ còn lại cái cuối cùng. Cái này cái cuối cùng nhìn như đã không phải là hư mà là một cái tràn đầy văn nhân hơi thở thanh niên anh tuấn. Ngọc tòng tâm si ngốc nhìn thanh niên. Ở sau lưng nàng xuất hiện một cái treo đèn lồng màu đỏ sân. Trong sân từng cái bóng người tự đi thoáng hiện. Giống như đám cưới tân khách có ngồi ở phòng tiệc có chào hỏi ra vào quý khách ghi danh trước lễ vật. Ho lâu biến thành chú rể. Chớp mắt gian xuất hiện ở bên trong viện. Ngọc tòng tâm đậy lại khăn cô dâu đội đầu, đi về phía cửa đại viện kiệu hoa vén rèm lên ngồi xuống. Chú rể đá kiệu hoa đón chào bạn mới nương, dẫn chú rể ra cửa rước dâu vui bà la lớn. Chú rể đi tới trước kiệu hoa khẽ đá cửa kiệu. kiệu hoa bên trong ngọc tòng tâm chịu đựng nội tâm kích động vậy đá một chút cửa kiệu thành tựu đáp. Lại, chú rể kích động vạch trần rèm, đỡ cô dâu tay đi xuống kiệu hoa, vượt qua chậu lửa, ở tân khách tiếng chúc phúc trong đi tới chính sở, ở vui bà cao giọng hạ, chú rể cô dâu lạy thiên địa, lạy phụ mẫu, lại trải qua qua sau cùng phu thê giao bái. Ở tân khách ồn ào lên trong tiếng cô dâu bị đưa vào động phòng. Chú rể ở lại phòng tiệc đẩy ly hỏi ly. Đến khi tân khách tận hứng mới mang nhỏ say đi về phía động phòng. Mà ở chú rể xoay người ngay tức thì hoàn toàn chưa từng chú ý tới sau lưng biến hóa. Trên bàn món ăn ngon món ngon. Thoáng qua bây giờ thối giữa sinh thư. Trong ly rượu ngon biến thành hôi thối hắc dầu. Nguyên bản từng cái ăn uống ca hát lớn tiếng cười vui tân khách. Đồng loạt ngừng lại nụ cười biến mất mặt mũi đại biến. Thối giữa thân thể không ngừng ra ra vào vào màu đen vòi. Từng cái tân khách trên mình không phải thiếu cái lỗ tai chính là thiếu một cái ánh mắt. Không phải thiếu một cánh tay chính là thiếu một cái chân. Không phải thân thể trước sau xuyên qua ít một chút nội tạng chính là sỉ nhục giòn không có đầu. Trên bàn món ăn ngon món ngon, cẩn thận vừa thấy nguyên lai khác có càn khôn, bay đầy con ngươi canh, cắt thành tơ nhưng vẫn đang không ngừng lay động lỗ tai. Kho lòng, thanh sao phổi, còn có ở cái đĩa trong đầu xây bị mở ra óc thiếu một chút đầu người. Lại xem trong ly vật, hôi thối hắc dầu làm sao xem làm sao giống như trong truyền thuyết thi dầu. Chú rể không cảm giác chút nào đi vào động phòng. Chờ đợi rất lâu Ngọc Tòng Tâm khẩn trương mắc cờ hai tay dùng sức nắm đồ cưới. Chú rể đi tới cô dâu trước mặt. Xoa xoa tay nhẹ nhàng yết hướng khăn đỏ đội đầu. Lang quân, Ngọc Tòng Tâm ẩn tình đưa mắt nhìn về phía chú rể. Ói, chú rể cổ họng phun trào. Trong miệng một ít thi dầu. Con ngươi. Óc và thịt người phun ra ngoài, vỗ đầu che mặt chảy xuống, để cho vốn là già xem bất thành Ngọc Tòng Tâm há to mồm ánh mắt đờ đẫn. Cho đến một cái con ngươi trượt vào trong miệng, Ngọc Tòng Tâm mới một hớp phun ra ngoài tê tâm liệt phế hét dầm lên. Gần trong gang tấc chú rể nhất thời như bị sét đánh. Ngọc Tòng Tâm nhào tới nhảy đến chú rể trên lưng ôm cổ một hớp đi xuống nửa cổ đã không có. Thành hồng y quỷ Tây Phương 100.000 mét, nằm ở bên dòng suối nhỏ Aizen che cổ ngồi dậy kêu thảm một tiếng. Hắn êm đẹp ở trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên bây giờ liền bị người bắt đi, bởi vì siêu phàm lực lượng bị áp chế, liền một chút phản kháng cũng không làm được, bị bắt bên dòng suối nhỏ. Ý thức một hồi hôn mê tiến vào một cái chú rể trong cơ thể. Trơ mắt nhìn ăn những cái kia kinh khủng đồ. Trơ mắt nhìn mình và một cái bà cụ bái đường thành thân. Cho đến cuối cùng tại có thể khống chế thân thể không nhịn được phun ra ngoài. Rồi sau đó bị sống ăn. Hắn bây giờ còn có một loại trên người mình thịt bị cắn xé xuống trước cảm giác đau. Ai dè thề. Hắn tương lai mấy trăm năm cũng sẽ không còn thèm ăn. Thậm chí thấy màu đỏ. Hắn hoài nghi mình cũng biết giống như châu điên thấy đỏ vải như nhau nổi điên. Không ngừng nôn ọe Aizen. Xem đến đứng bên cạnh Triệu Mục cái gì cũng hiểu. Nếu như ta không có mang ngươi đi ra. Đây chính là ngươi kết quả. Triệu Mục cười trộm nói. Ngươi thắng. Aizen cúi đầu xuống ẩn núp dậy trong mắt. Khuất nhục và lửa giận. Biết liền tốt, Triệu Mục lấy ra phong hồn ma bình đem Aizen bỏ vào ném vào thần thoại lãnh địa. Xử lý Aizen, Triệu Mục nụ cười trên mặt biến mất. Thông qua thời gian thẻ bài tịnh linh đình, đem Aizen ý thức đưa vào ho lâu. Hắn không phải nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng không phải thuần tâm dày vò Aizen. Mà là ở mượn cơ hội này quan sát đồ cưới đỏ thủ đoạn. Sự thật chứng minh, so hắn tưởng tượng kinh khủng hơn, đó là mấy chục ngàn cái ho lâu, tập trung tịnh linh đình tất cả thời gian linh tử chế tạo ho lâu. Chỉ là cấp đội trưởng cái khác tích trữ ở bên trong thì có hơn ngàn cái. nhưng là đối mặt một cái chú đóng thôn Khốc Tuyền đồ cưới đỏ phân thân lại bị ngay lập tức bây giờ một lưới bắt hết. Bắt đầu còn có thể vùng vẫy một hai, đến đá cửa kiệu bái đường thời điểm dứt khoát chính là không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng đem hết toàn lực, cũng chỉ là khống chế chú rể trong nháy mắt, ói như vậy một chút. Rồi sau đó, tất cả ho lâu được ăn hết, cũng may thời gian linh tử vượt qua thời gian trở lại thời gian thẻ bài. Nếu không hắn bây giờ tuyệt đối là quay đầu liền đi. Trực tiếp xác định vị trí thời gian tọa độ rời đi thế giới luân hồi. Không có chặn lưu lại thời gian linh tử thuyết minh đồ cưới đỏ lực lượng còn không có vượt qua bán. Thần, sao dung kiều, xem hình Jushiro Ukitake https gs0.baidu.com/xyz-9wtanf6sshy-q-53d9000-3b-w-53d50-sign-8f55d0f3ac-4bf-b-8ad-0925-4383 845C5-3-5A85IDF8DB1CB1344-0387FD55-4564-2584B77.jpg sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS tiuyenc.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.